Thánh Vương, chương 997, Ám Toán Truyền Nhân Tà Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 997, Ám Toán Truyền Nhân Tà Thần ngồi ngay ngắn bỗng nghe trong đại điện tiếp khách, L, thấy một âm thanh truyền rét đống nhận minh, ngươi luôn ký ức phong chủ đến đờ vấn. Một nguyền lấu được sắp xếp đi ra nói với phần thân Chu Tiền, thiếu hiệp, mời đi theo ta. Hắn chính là Đông Nhận Minh, nguyền lấu có đệ tử được Dương Kỳ giải cứu nên vô cùng cảm kích hắn, ngay cả trong môn phải cũng ủng hộ việc giải cứu Dương Kỳ trở về. Nhưng chấp pháp giả Cố Lộ quả mạnh mẽ, tuy Như Ý Thiền Tống cũng là một đại môn phải nhưng nếu so sánh cũng chấp pháp giả Cố Lộ vẫn yếu kém đến đảng thương chư không thì làm sao có thể để tiểu thủ lĩnh đến tận của khi đề. Phần thân Chu Tiền gật gật đầu đứng lên đi theo Đông Nhận Minh. Đi vào bên trong có nhiều chỗ quanh co khúc khuỷu, rất nhiều tòa truyền tống trận kết nối với nhau, cuội cũng tiến vào trong một vùng đất thần bí tĩnh mịch. Không gian pháp tắc bên trong càng lúc càng kiên cố, tuy có thua kém nhà tù chấp pháp giả Cố Lộ nhưng khó có thể xuyên qua không gian. Nhưng phần thân Chu Tiền cũng không quan tâm. Kẻ tài cao gan cũng lớn, thượng đế dần kinh lúc nào cũng có thể bộc phát, ý niệm như vậy sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng lớn, xuyên qua lực phong tỏa. Thượng đế dẫn kinh chính là một kiện khí cụ cơ giới tối cao, phát động nhanh hơn biết bao nhiêu lần với thần khi bình thường. Hơn nữa, thượng đế dẫn kinh cũng khắc chế hệ thống đo chỉ số tinh thần. Nhưng hắn cẩn thận như vậy cũng không có tác dụng gì, Như Ý Thiền Tông hình như không có ý hãm hại hắn mà trực tiếp đệm hắn tới nơi đóng quân bí mật. Chỗ này chính là một cái tế đần rộng lớn, bốn phương có ả một thư. Màu trắng bạc chính là mảnh vỡ đĩa văn minh chưa hề thống đo chi so tinh thần. Xấu bên trong mảnh vỡ kia có một người đang ngồi ngay ngắn, chính là tông chủ. Ngay trước mặt hắn có một nữ hài đang ngồi ngay ngắn, còn có một người nữa là thiên tôn phong chủ. Phấn thận Chu Tiện thở một hơi dài. Hắn biết những người này đều là những tồn tại giúp đỡ Dương Kỳ, hiện tại tông chủ kia gọi hại người này đến tư nhiện là muốn thương lượng sự tinh có lợi với Dương Kỳ. Trống thấy phần thân Chu Tiền đến, con mắt của tông chủ hé ra, bộc phát mạnh mẽ, sau đó chật chật tàn thản nói, thế chất thiếu hiệp phi phàm, tu luyện vô địch, có thế tu thành thân thế Chu Tiền chính thức, xem ra đúng là truyền nhân của Chu Tiền Vương. Nhưng nghe nói trong truyền thuyết tu luyện Chu Tiên Vương phù lục có tai hại rất lớn, không thế không thận trọng được. Những điều này ta biết. Phần thân Chu Tiên nói, hy vọng tông chủ cho ta mượn hệ thống đo chỉ số tinh thần thử một lần. Chắc chắn có thể cứu được Dương Kỳ và xông dạ hội nhà giam của chấp pháp giả Cổ Lộ mập chém giết, đồng thời tạo mối uy hiếp với chấp pháp giả Cổ Lộ. Nếu là huynh đệ Dương Kỳ chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi có chứng cứ gì không? Tiếu cô nương kia nhìn chằm chằm thẳng vào phần thân Chu Tiền. Phần thân Chu Tiền cười cười, ngón tay khẽ nhoáng lên liền truyền ra ấm thanh, tống chủ ta bị nhốt trong thiền lao đằng kia, xấu bên trong nhà tù của chấp pháp giả Cổ Lộ, nhưng... ta đã đạt thành hiệp nghị với truyền nhân tập thần là trợ giúp hắn thoát khốn. Chẳng qua giờ ta mới tu luyện trận ma vạn kiếp bất phội thế đến 24 kiếp, nguyền thần ý chỉ bị vây trong nhục thế, nếu như có hệ thống đo chỉ số tinh thần trợ du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PTHI chắc chắn có thể thoát khốn mà ra, hơn nữa có thể ảm toán truyền nhân tả thần đề cho hắn ở trong hang 6 chấp pháp giả Cố Lộ một vài ngày nữa. Lúc đó ta có thể thừa cơ thoát thân được. Đấy đúng là giọng nói của Dương Kỳ chứ không nghi ngờ nữa. Lần này tiếu nữ hải và thiên tôn phong chủ hiện ra thần sắc khiếp sợ, ngươi làm sao làm được như vậy? Có thể nói chuyện với Dương Kỳ. Nhưng ngay sau đó thiên tôn phong chủ tinh tảo lại, nói ra bốn chữ, vạn giới vương đồ, ngươi là truyền nhân của Chu Tiện Vương đương nhiên là có được vạn bảy giới vương đồ, hoàn toàn có thể lợi dụng toàn bộ thời không vương đố truyền đối năng lượng giải cứu Dương Kỳ ra. Như vậy không được. Phần thân Chu Tiền nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ở trong lao tù kia chỉ có thể truyền lại năng lượng, không thể truyền vật chất. Vạn giới vương đố tuy lợi hại nhưng tu vi của ta không đủ, không lên ý chỉ cấp khủng bố nên vận chuyển rất khó khăn. Nói như vậy là ngươi muốn mượn hệ thống đo chỉ số tinh thần của Như Ý Thiền Tông chúng ta để đạt đến ý chỉ cấp khủng bố ấp. Tống chủ gật đầu nói thực cho ta biết ngươi và Dương Kỳ thuộc về phương nào, thể lực nào. Dương Kỳ này đối với ta có công lao cứu vớt Như Ý Thiền Tông nên ta sẽ không bạc đấy hắn, thậm chí lấy tư chất của hắn cũng có thể làm thiếu tống chủ của Như Ý Thiền Tông chúng ta. Nhưng nếu các ngươi có mục đích khác sẽ làm cho lấu phu khó xử. Chu, ân ta đều là người nhận được kỳ ngộ mập thổi. Phần thân Chu Tiền nói, Chu, ân ta cũng không thuộc về thế lực nào cả. Về phần Dương Kỳ làm thiếu tống chủ của các ngươi chưa hắn là không thế. Như Ý Thiền Tống to lớn như vậy, hiện tại thế gian loạn lạc, nếu như các ngươi có thể trợ giúp được hắn thì hắn nhất định sẽ xảy đựng Như Ý Thiền Tông mạnh mẽ hơn, ít nhất cũng không cần sợ chấp pháp giả Cố Lộ. Các ngươi không thuộc về bất cứ thế lực nào sao? Tống chủ lắp bắp kinh hãi, huấn toàn là hành hiệp một minh. Kẻ này quả múc lợi hại dối. Xem ra ký ức phong chủ đã nhặt được bảo bối thật sự. Nhưng hệ thống đo chỉ số tinh thần này cần đại lượng thần cách thúc dục, lấy năng lực của ngươi gần như không cách nào tiến hành thúc dục no được, nhất định phải cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Chuyện này thì không cần đấu, chỉ cần tống chủ đồng ý là được. Phần thân Chu Tiền nói, ta có thể thúc dục hệ thống đo chỉ số tinh thần, tống chủ định như thế nào? Tiếu tử giỏi lắm, đúng là nghé con mới để không sợ cọp. Thiên tôn phong chủ cười nói, hệ thống đo chỉ số tinh thần này được chúng ta sửa chữa nhiều năm nên mạnh mẽ vô cùng. Trong đó có vô số linh hồn tinh thần 7 tia eo tuệ, đã thừa nhận như ý thiền tống chúng ta làm chủ nhân, ngươi không thế nào thúc dục được. Trừ khi ngươi là đệ tử như ý thiền tông chúng ta, tống chu, lại truyền nụ khi công tối cao cho ngươi, qua quá trình tu hành ngươi mới có thể khống chế hệ thống đo chỉ số tinh thần ấy. Cái đấy có thể không cần. Phần thân Chu Tiền nói, Dương Kỳ có thể gia nhập tống môn nhưng ta không nghĩ đến việc gia nhập. Nhưng ta là huynh đệ huyết mạch với Dương Kỳ, nếu hắn làm thiếu tống chủ thì ta cũng sẽ hỗ trợ. Chỉ cần tống chủ gật đầu thì ta có thể thúc giục được. Như thế nào đấy? Thiếu hiệp nói thế làm lấu phu cảm thấy rất hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống chủ mỉm cười nói, đáp như thế ra sẽ đáp ứng thiếu hiệp, xem ngươi có thể thúc động hệ thống đo chỉ số tinh thần của chúng ta không? Một lời đã định. Phần thân Chu Tiền nói tư, mã nan truy, tống chủ mỉm cười, tốt, phần thân Chu Tiền hét lớn một tiếng, chỉ trong chớp mắt hoa văn đã hiện ra trên thân thế. Lập tức hoàng thiên vô cục mãnh liệt bao phủ ra ngoài, một luồng khí lưu bay về hệ thống đo chỉ số tinh thần kia. Cả mảnh vỡ đĩa văn minh to lớn chấn động mãnh liệt, trong đó vô số quang nấu bị kích hoạt phát ra rất nhiều ảnh sang. Tít tít tít, tít tít tít, hoàng thiên vô cục chỉ tốn tối cao, chấn động mãnh liệt vô cùng. Đột nhiên hệ thống đo chỉ số tinh thần kia biến thành một luồng sảng, thân thể thu nhỏ lại với ốc độ cực nhanh không thế nào thấy được rối tiến nhập vào xấu bên trong trải tim phần thân Chu Tiền. Đấy là, tống chủ gần như đứng vọt lên, thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ đều thất kinh, suýt chút nữa chấn động đã hôn mê. Toàn bộ bảo bối như ý thiền tống cứ như vậy, phản bội chạy trốn, sao, thượng đế dẫn kinh, người có được thượng đế dẫn kinh. Tống chủ phục hồi tinh thần nói, chỉ có bảo bối này mới có thể đem thu hệ thống đo chỉ số tinh thần đi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đu. Ân vậy, chính là thượng đế dẫn kinh. Phấn thận Chu Tiện cười gật gật đầu, thế nào? Hiện tại tống chủ cảm thấy ta nói không sai Chu. Kính xin ngươi lấy ra hệ thống đo chỉ số tinh thần. Đấy là chấn giáo chỉ bảo của chúng ta. Thiên tôn phong chủ vội vàng nói, nhiều năm qua, như ý thiền tông chúng ta nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, một số ít thành cường giả ý chỉ cấp khủng bố, toàn bộ đều dựa vào nó. Hệ thống này giúp tăng ý chỉ lên cấp khủng bố nhưng về sau không có khả năng tu hành tiến bộ, trở thành thần lại càng vô vọng. Nhưng đấy là bảo bối như ý thiền tông các ngươi, tuy rằng ta rất muốn gom góp mảnh vỡ đĩa văn minh nhưng quấn. Tử không đoạt lợi ích của người. Cái này không tính là gì. Ta vận dụng ngay tại chỗ nấy, chờ khi nào vận dụng xong sẽ trả lại các ngươi ngay. Thiên tôn phong chủ cũng không cần kinh ngạc như thế đâu. Phần thân Chu Tiên thản nhiều nói. Thiên tôn phong chủ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng không nói ra lời. Tốt rồi, ta tin tướng ngươi. Tống chủ nói, bây giờ ngươi muốn làm gì? Không cần sự trợ giúp của chúng ta sao? Không cần như vậy. Phần thân Chu Tiền nói, hiện tại ta mở một cái cửa vào bền trong vạn giới vương đồ, tiến vào bền trong thúc dục đại trận. Nếu các ngươi có hứng thu, cũng có thể tiến vào vạn giới vương đố. Thế này cũng được rồi. Ký ức phong chủ vội vàng nói, NGSC đốn tiến vấu trong vạn giới vương độ không thể đi ra, hay là chúng ta ở bên ngoài thủ hộ vẫn tốt hơn. Tốt thôi, ta tiến vào bền trong vạn giới vương đồ, chư vị có thể truyền chấn khi tiến vào lỗ đen, trợ giúp ta thúc dục đại trận. Lấy ý chỉ ba vị áp chế nhất định có thể trợ giúp ta thúc dục đại trận hoàn mỹ, dùng bí thuật tinh thần tối cao khống chế tập thần khiến hắn trở thành con rối. Về sau Dương Kỳ làm thiếu tổng chủ như ý thiện tổng thi truyền nhân tập thần cũng sẽ là con rối như ý thiện tổng. Phần thân Chu Tiên thản nhiều nói. Ban đầu phần thân Chu Tiền lòng ốm chí lớn, không phải tha muốn thoát khốn dạ mà là muốn trực tiếp ảm, toàn truyền nhân tập thần, thi truyền bí thuật tinh thần làm cho hắn trở thành con rối, thậm chí trực tiếp luyện hóa người nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ đưa vào Dương Kỳ cũng phần thân Chu Tiền hợp lực bên trong vạn giới vương đố thi không cách nào làm được, thậm chí cả nửa sợi lông của truyền nhân tả thần cũng không chạm vào được. Nhưng nếu tăng thêm thiên tôn phong chủ, tiếu nữ hải ký ức phong chủ, còn co sư xê mạnh tống chủ thúc dục hệ thống đo chỉ số tinh thần thì việc kia có thể thành công. nhất là tông chủ kia xấu không lường nổi, hình như không yếu kém hơn Chu Ền Nhẫn Tả Thần bao nhiêu. Bấy giờ Dương Kỳ có thể thấy sư xê mạnh tống chủ thể hiện ra, một chướng của hắn đã đẩy lui ba đại chấp pháp giả Cố Lộ, có thể thấy được thực lực người này mạnh mẽ cực độ. Dùng bí thuật khống chế truyền nhân tập thần. Tông chủ nghe thấy ý nghĩ Điền Cu Tê, đầu tiên là sững sờ, sau đó ảnh mắt sảng ngời. Đấu tiện không có cây ếch. Y hượng đế dẫn kinh, vạn giới vương đố, hai thứ pi. Tống co khả năng nấy. Co thượng đế dẫn kinh, hệ thế phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Ta cũng có công. Năm đó truyền nhân tập thần ấy ớ bền trong án một cội, chi là bị chấp pháp giả Cổ Lộ Vương Liên. Tê chết hắn được nền hiện tại cầm tù. Nếu như muốn khống CT, đánh lén, nắm chắc rất lớn. Cách chương.